ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 959, ta cùng Cương Thi có cái ước hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như là Tô Tầm sở liệu, hắn sau khi đi ngày thứ hai, tam đại hợp đạo cảnh cao thủ phá quan đi vào Nga Thành. Nhưng lúc này, Tô Tầm sớm đã không thấy tam hơi. Bọn hắn cũng không thể đối trong thành binh sĩ ra tay. Rốt cuộc mạt pháp thời đại đã đoạn mất con đường trường sinh. Bọn hắn cũng nên là sau khi chết suy nghĩ một chút. Bọn hắn là trước thời đại vật tàn lưu, cũng là đã thuộc về thời đại này sau cùng huy hoàng. Bây giờ con đường trường sinh đoạn tuyệt, bọn hắn tọa hóa sau cũng sẽ xuống địa phủ. Khi còn sống giết người quá nhiều, chết sau địa phủ là có thể coi là tổng nợ. Mà lại bởi vì đã từng bọn này tu đạo sĩ thật ngông cuồng nguyên nhân, địa phủ mới đối mặt bọn hắn rất có thành kiến. Giết người nhất thời thoải mái, địa phủ hỏa táng chàng. Tam đại hợp đạo tách ra truy tìm Tô Tầm dài đến một tháng. Tô Tầm tuần tự cùng ba người phân biệt giao thủ, cuối cùng đào tẩu triệt để mất đi tung tích. Tam đại hợp đạo cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Nhưng linh huyễn giới lại phát động đối Tô Tầm lệnh truy sát. Trường kỳ hữu hiệu, ma đầu Tô Tầm, người người có thể tru diệt. Cái trước tại linh huyễn giới mạnh như vậy người, là Cương Thi Vương đem thần. À, không, Cương Thi Vương không phải người. Cho nên Tô Tầm hiện tại xưng một tiếng linh huyễn giới thứ nhất mãnh nam. Luôn luôn không sai được. Thử qua đều biết, hắn là thật mãnh. Linh huyễn giới mỹ nữ nổi danh Bạch Nhu Nhu biểu thị. Ta hiểu rõ hắn. Hắn thật rất mạnh, cực kỳ tài giỏi. Năm 1932 tháng 1 15, đêm khuya 2 giờ. Việt tỉnh nào đó không biết tên núi rừng bên trong. Ầm ầm, một đạo quỷ dị ám tử sắc lôi đình đập nện tại trên một tảng đá lớn. Cự thạch trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, như quỷ mị thân hình tựa như tàn ảnh. Nương theo lấy trận trận lôi đình một hồi biến mất, một hồi xuất hiện, mỗi đánh ra một quyền chính là kinh lôi nổ tung. Rốt cục, đạo thân ảnh này ngừng lại. Mặt xanh nanh vàng khuôn mặt dưới ánh trăng mười phần làm người ta sợ hãi. Quảng cáo. Ha ha ha ha. Bôn lôi quyền. Lôi độn. Cuối cùng là luyện thành công. Tô Tầm cười lớn hướng hoàng tộc Cương Thi đi đến. Thạch kiên khu động bôn lôi quyền là lấy pháp lực, mà hoàng tộc Cương Thi là lấy âm khí. Bởi vì hắn vốn là lôi linh thi, âm khí cùng đến vừa chí liệt lôi đình, hai thái cực tan hợp lại cùng nhau, chỗ bộc phát uy lực so thạch kiên càng mạnh. Cái này lôi độn cùng bôn lôi quyền cũng chỉ có hoàng tộc Cương Thi có thể tu luyện. Bởi vì hắn bị sét đánh thành lôi linh thi, cầu 4 tháng, cuối cùng là có thể đi ra. Ba cái kia lão gia hỏa sẽ không còn tại truy sát ta à. Tô Tầm vừa nghĩ tới Mao Sơn, Long Hổ Sơn, còn có phương Bắc Mã gia kia ba vị hợp đạo, tâm tình của hắn liền cực kỳ không thoải mái. Vừa rời đi Nga Thành kia hơn một tháng, hắn nhưng là bị đuổi đến trốn đông trốn tây. Không có cách, ba người kia tốc độ quá nhanh. Hắn lúc ấy lại vừa mới rời đi một ngày. Cho dù là cưỡi Cương Thi đi đường, đều vẫn là bị bọn hắn tìm tới. Cũng may mắn ba người là tách ra truy, để hắn dựa vào ba bộ kim giáp thì mỗi lần đều có thể ung dung không vội lưu đi. Nếu không liền xong con bê, chờ tiến giai phi thi lại đi tìm các ngươi tính tổng nợ. Hiện tại trước tìm Mã gia thu chút lợi tức tốt. Tô Tầm nhếch miệng lên câu lên một vòng trêu tức nụ cười. Trong đầu hiện lên Mã Đan Na gương mặt kia, người miệng nó truy sát ta, ta ngủ ngươi truyền nhân, không quá phận đi. Hắn nhớ kỹ Mã gia là truyền nữ không truyền nam. Một khi là nam nhân rơi lệ, liền sẽ pháp lực mất hết. Cho nên Mã gia mỗi đời đều sinh một nam một nữ hai đứa bé. Nữ kế thừa Mã gia truyền thừa, mà nam chuyên môn phụ trách làm ngựa giống nối dõi tông đường. Không sai, Tô Tầm đã biết thế giới này dung nhập cương ước bộ này phim truyền hình. Dọc theo con đường này tại chiến lược tính rút lui đồng thời hắn cũng không phải cái gì cũng không làm. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng nha. Dù sao cũng phải hiểu rõ địch nhân của mình. Mã gia vị kia hợp đạo cảnh lão tổ kêu cái gì liền không nói. Dù sao là cái chết đóng vai phụ. Mấu chốt là Mã Gia đương đại truyền nhân gọi Mã Đan Na. Luyện thần cảnh tu vi. Lần thứ nhất vây quét liền có nàng. Nhớ tới lần trước ở trên thành lầu nhìn thấy kia trương hơi có vẻ quen thuộc gương mặt xinh đẹp. Kết hợp với Mã Đan Na cái tên này. Cùng trước đó nhìn thấy cái kia Yamamoto Kazuo, ta cùng cương thi có cái ước hẹn, bộ này kịch trong nháy mắt hiện lên ở Tô Tầm trong đầu. Bộ này kịch giảng chính là năm 1938 Long Quốc cùng Đảo Quốc chiến tranh đánh thức ngủ say trăm năm thi vương tướng thần. Phương Bắc khu Ma Long tộc Mã Gia đương đại truyền nhân Mã Đan Na tại cương thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương trước mộ thề muốn trừ hết tướng thần. Sau đó đối tướng thần một đường truy sát. Ở trong quá trình này, ngay tại chém giết đội du kích đội trưởng Huống Quốc Hoa cùng đảo quốc sĩ quan Yamamoto Kazuo, cùng một đứa bé con phục sinh bị tướng thần cho cắn. Bị tướng thần hút máu sau người cũng sẽ biến thành cương thi. Nhưng bề ngoài cùng người bình thường không khác nhau. Sẽ thức tỉnh năng lực đặc thù. Chỉ có thể uống máu mà sống. Sau đó Huống Quốc Hoa cùng phục sinh cùng Yamamoto Kazuo đều sống đến hiện đại năm 1998. Huống Quốc Hoa đổi tên Huống Thiên Hữu tại Hong Kong làm một cảnh sát. Phục sinh đổi tên Huống Phục sinh đối ngoại xưng là con của hắn. Yamamoto Kazuo đổi tên Long Nhất, trở thành đảo quốc nhà giàu nhất. Cùng Huống Thiên Hữu tại hiện đại tiếp tục là địch. Mã Đan Na truyền nhân Mã Tiểu Linh mở nhà bắt quỷ công ty. Một mực tại truy tra cương thi tung tích, ngẫu nhiên làm quen Huống Thiên Hữu, hai người sinh ra tình cảm, cuối cùng đại boss là La Hậu, Huống Thiên Hữu dưới sự chỉ điểm của Quan Âm giết La Hậu, làm giải quyết nguy cơ ban thưởng, Như Lai có thể thực hiện hắn một cái nguyện vọng, Huống Thiên Hữu nguyện vọng liền là năm 1938 lúc hắn cùng Yamamoto Kazuo đều không có bị tướng thần cắn thành cương thi. Như Lai giúp nó thực hiện. Sau đó lịch sử sửa. Bộ này kịch chính thức kịch bản là phát sinh ở cách nay 66 năm sau năm 1998. Còn rất sớm, đã cách nhiều năm, Tô Tầm đối bộ này kịch ấn tượng sâu nhất liền là hai điểm. Thứ nhất, kịch bên trong xuất hiện Quan Âm cùng Như Lai cùng La Hậu đều yếu đáng thương. Tô Tầm cảm giác mình khôi phục tu vi sau một ngón tay đều có thể ấn chết bọn hắn. Bên trong thi vương tướng thần nghe uy phong, nhưng ngoại trừ thi độc tương đối đặc thù bên ngoài, thực lực cũng đồ ăn đến móc chân. Thế mà có thể bị Mã Đan Na đuổi theo chạy. Đây chính là Hong Kong bệnh chung. Khắp nơi lộ ra một cỗ không phóng khoáng. Không dám buông ra nghĩ. Thứ hai, kịch bên trong Mã Tiểu Linh chân châm bố đâm. Đặc biệt là mặc vào tất chân về sau. Quả thực cực phẩm. Mã Tiểu Linh còn phải đợi hơn 60 năm đâu. Đi trước tìm nàng bà cô Mã Đan Na tâm sự nhân sinh đi. Bản không oán không cứu. Mã gia đã dám đuổi giết hắn. Vậy liền dù sao cũng phải trả giá đắt. Ta mịa nó tạm thời không giải quyết được ngươi cái này hợp đạo cảnh lão yêu bà. Còn không giải quyết được ngươi truyền nhân Mã Đan Na. Đương nhiên chơi được. Hắn làm xong. Cái này kêu là rút củi dưới đáy nồi. Quảng cáo, nếu không phải Long Hổ Sơn truyền nhân cùng phái Mao Sơn truyền nhân đều là nam. Tô Tầm không phải muốn hai người bọn họ phái cũng biết một chút cái gì gọi là thế gian hiểm ác. Trên thế giới này, chỉ có hắn Tô Mỗ chướng mắt nữ nhân. Không có hắn trên không đến nữ nhân. Nếu có, kia lại coi là chuyện khác. Tô Tầm mang theo ba bộ cương thi bước lên Bắc Thượng con đường. Bắc Thượng. Một là đi tìm Mã Đan Na thu lợi tức, hai bởi vì là phương Nam người tu đạo quá nhiều. Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn đều tại phương Nam, cùng so sánh phương Bắc coi như an toàn nhiều. Nổi danh liền một cái Mã gia. Hơn 4 tháng quá khứ, Tô Tầm không tin tức, bên ngoài đối với hắn truy sát dậy sóng đã phai nhạt. Bất kỳ địa phương nào đều là dạng này, mặc kệ chuyện gì, dù là lúc ấy lại oanh oanh liệt liệt. Chờ thêm một đoạn thời gian liền không nhiệt độ. Điểm ấy tại Internet thời đại biểu hiện rõ ràng nhất. Bây giờ có người nói Tô Tầm đã chết. Cũng có người nói hắn chạy ra nước. Tóm lại từng cái phiên bản đều có. Mọi người đều biết. Giang hồ truyền ngôn nhất không thể tin. Tô Tầm tự mình đã chứng minh điểm ấy. Hắn hiện tại còn sống được thật tốt đây này. thậm chí còn nghĩ đến đi cua gái. Mang theo ba bộ kim giáp thi cùng ba con nữ quỷ ban đêm đi đường. Trên cơ bản sẽ không gặp phải quỷ quái. Bởi vì hắn so quỷ quái còn quỷ quái a, phía trước có người. Đột nhiên, hắn trông thấy phía trước bóng người lay động. Ánh lửa trận trận, còn kèm theo tiếng nói. Lúc này mang theo cương thi đi tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.